Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 623, chương 623, thần đạo thiên vực hiền cửu tiêu. Thứ nhất tế tự đã lập, pháp thiên bên trên truyền đến vang động, đây là một đường 10 phần đạm mạc thanh âm, không còn là Lữ đạo công tại mở miệng, mà là pháp thiên hóa thân tự chủ tại lời nói. Chiêu cáo phía dưới hồng trần chúng thánh, 36 chỗ dương thiên âm thổ đều lập xuống thứ nhất tế tự. Trong quá trình này bị tạo hóa chúng sinh mặc dù xảy ra ác chiến, nhưng cũng không có nơi nào đó tế tự bị lược đoạt. Vì thế đấu pháp vòng thứ nhất xem như bình ổn vượt qua. 36 chỗ sơn hà chúng sinh đều tế tự tất cả thiên địa bên trong tiên thánh. Vòng thứ nhất đấu pháp, tế tự đã bế, 36 chỗ thiên địa bên trong các vị tiên thánh đều có thể được một đường khí số. Vòng thứ hai đấu pháp, cam lâm, mở, pháp thiên thanh âm ù ù vang lên, cái gọi là cam lâm thì làm phúc phận vậy, chúng tế tự chi thần thánh, bị chúng sinh sở tôn kính, cố nên là chúng sinh hạ xuống thần thánh chi kỳ tích, lấy nổi bật chư thánh chi uy nghiêm. Cái này vòng thứ hai đấu pháp cũng là vì hiển lộ rõ ràng chính mình uy năng mà lên. Lý Tịch Trần nghe xong pháp thiên lời nói, nhìn chăm chú phương xa xích tiêu sơn hà. Tại cái kia bên trong, vô số xích tiêu chúng sinh tụ lại, hướng về xích tiêu thiên cầu nguyện, chờ mong xích tiêu kiếm vân thánh quân có thể ban cho bọn hắn càng cường lực hơn lượng. Mà cỗ này cầu nguyện ý chí bị Lý Tịch Trần cảm giác được, đồng thời trong nội tâm liền sáng tỏ, tử tiêu xích tiêu sơn hà giáp giới, cho nên ta cũng có thể cảm giác được đối phương chúng sinh chờ mong sao. Chờ mong chiến vô bất thắng, công vô bất khắc, sùng thượng vũ lực dã man văn minh thật đúng là khó đối phó. Một đám cơ bắp mọi giờ, Lý Tịch Trần yên lặng suy nghĩ. Đồng thời, tử tiêu sơn hà bên trong, nhân tổ cửu tổ đồng dạng đang cầu khẩn, chỉ bất quá đám bọn hắn chờ mong đạt được, thì là để cho chúng sinh cơm no áo ấm, có thể làm cho mỗi một vị tử tiêu chúng sinh đều có thể cảm ngộ thiên địa chi đại đạo. Đây là căn cứ vào lúc sinh ra đời định ra sơn hà quy tắc đưa đến. Chúng sinh tính cách khác biệt, các nơi sơn hà đều là không giống. Lý Tịch Trần nhận tế tự tin tức, lúc này mở miệng, thấp giọng niệm tụng nhập đạo kinh, cái này như là đại đạo luân âm thanh, từ thiên và dưới, ung dung vang vọng tại tử tiêu sơn hà bên trong, tử tiêu cửu tổ ngồi xếp bằng xuống, tôn kính thượng thương chí tôn đạo, bọn hắn tìm hiểu kỹ càng, mà ở thời điểm này, tại tử tiêu sơn hà biên giới, lại có một chỗ thiên vực oanh minh mà tới, hương dài lượn lờ, sơn hà ẩn hiện, trong đó vô số người mặc thần bào thiên nhân hiển hóa. Bọn hắn thành lập được huy hoàng cung khuyết, trực thông thiên bên trên, cái kia vô số thiên nhân mặc Lý Tịch Trần rất tinh tường áo bào. Cùng loại với trong thần thoại thần quan, bọn hắn tại tế tự, đang cầu khẩn. Chúng sinh biểu lộ đều là, lộ ra trang nghiêm mà thành kính. Cái kia thiên vực bên trên, một vị đầu đội đế quan thần linh xuất hiện, xa xa nhìn về phía tử tiêu sơn hà, đồng thời cùng tử tiêu thiên nội Lý Tịch Trần ánh mắt đối đầu. Hắn trong con người tản mát ra vô tận uy nghiêm, xích tiêu thiên bên trong, xích tiêu kiếm vân thánh quân mở ra con người. Nhìn về phía cái kia nơi xa tân thần đạo thiên vực, đối với hắn nhẹ gật đầu, bát hoang tế lễ hộ vận dụng người tôn thần, hắn thấp giọng tụng lời nói ra đến, đây là một vị xã tắc thần hệ thần linh, chức trách là bảo hộ quốc vận, trực thuộc ở cố quốc xã tắc tôn thượng thần, vì đó thuộc hạ chi thần, cũng là có hy vọng kế thừa vị này tiên thiên đại thần y bát hậu bối thần linh. Xem như thần đạo bên trong lừng lẫy có tên nhân vật, vốn không nguyện cùng ngươi liên thủ, nhưng bây giờ đối phó khai thiên chí tôn cũng không thể không như thế. Xích Tiêu Kiếm Vân Thánh Quân trầm thấp thanh âm, hắn lấy thần đạo tâm niệm liên hợp vị sứ giả này tôn thần. Đối phương ngay từ đầu cũng là cũng không đồng ý liên thủ. Nhưng nghe nói đến là đối phó Khai Thiên Chí Tôn sau đó. Liền trầm mặc công nhận, Tử Tiêu Thiên là lớn nhất biến số. Một trận này không thể đem hắn đánh rớt, thế nhưng có thể đem hắn áp chế. Ta thần đạo như là chèn ép Tử Tiêu Thiên khí số. Thì tại trận mạt kết toán lúc, trong nháy mắt liền có thể leo lên mấy cái vị trí. Chỉ là ngươi ngay từ đầu liền tìm tới vị này, Khai Thiên Chí Tôn, ngược lại để ta rất không thích. Nào có vừa ra tay liền cùng đối phương tướng soái đối đầu đạo lý. Sứ giả tôn thần truyền âm, ý vị của nó có chút giận dữ, mà Xích Tiêu Kiếm Vân Thánh Quân liền nói, lúc nên xuất thủ liền xuất thủ, lúc này ta Xích Tiêu Thiên Vực cùng hắn Tử Tiêu Thiên Vực giáp giới. Đây là ban đầu liền xuất hiện tình huống, cũng không phải là ta có thể khống chế. Cái gọi là bắt giặc trước bắt vua, tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Ngươi nếu là đối Tử Tiêu Thiên không tâm động, vì sao muốn đáp ứng ta thỉnh cầu? Thần Tiêu Thiên đã tới, vẫn là mau mau ra tay đi. Xích Tiêu Kiếm Vân Thánh Quân hỏi lại, sứ giả tôn thần lập tức hừ lạnh một tiếng. Đồng thời tại chính mình thần Tiêu Thiên vực nội cho chúng sinh truyền đạt chỉ lệnh. Mà cái kia thiên vực bên trong, không chỉ có hắn một vị thần linh, hắn là thần chủ, đồng thời còn có 11 vị đồng đạo tôn thần. Lúc này cái kia 11 đạo thần linh hình bóng ở trong đó lắc lư. Mà Xích Tiêu Kiếm Vân Thánh Quân thấy rõ ràng, thầm nghĩ trong lòng. Ta thượng giới thần hệ còn có không ít người lưu giữ lại. Nhưng tương tự, bọn hắn không nguyện ý tôn ta là thần chủ. Vì thế đều ẩn tại thiên ngoại. Đám gia hỏa này là không muốn tại trận thứ ba nội có cái gì xem như. Là đồ đứng ngoài cuộc. 36 chỗ thiên địa. Trong đó có chút là dung hợp. Lấy một vị thiên chủ cầm đầu. Còn thừa đều là phụ thuộc. Mà vậy có thật nhiều tiên thánh bị tước đoạt dương thiên âm thổ. Hoặc là sớm liền đem chính mình thiên vực địa cương rời xa. Hóa thành một bên tiên sơn tại cửu tiêu chi ngoại chìm nổi. Cái này trận thứ ba không tham dự. Chỉ đứng ngoài cuộc. Những này không tham gia đám gia hỏa là nghĩ đến thứ tư trận lại trở về sau. Hoặc là tại trận thứ ba bên trong hóa thành đủ loại thiên ngoại tai nạn ngăn đường. Chờ chút, thiên tai, Xích Tiêu Kiếm Vân Thánh Quân ánh mắt khẽ nhúc nhích, lúc này thở ra một đường khí tức, hóa thành màu đỏ vân hà, trực tiếp xa xa hướng về cửu tiêu chi ngoại mà đi. Đi cùng những cái kia chưa hề tham dự trận thứ ba thần bọn họ cùng một tuyến. Hỏi bọn hắn có chịu hay không giúp ta một tay, Xích Tiêu Kiếm Vân Thánh Quân phái ra đạo này vân, khí. Ý đồ chính là như thế, mà Lý Tịch Trần trông thấy hắn thở ra một đường Xích Tiêu vân khí mà đi. Mặc dù không biết đối phương đánh cái gì chú ý, thế nhưng cách đó không xa xã tắc thần hệ đã bắt đầu có hành động. Chí Tôn, bát hoang tế lễ hộ vận dụng người tôn thần là bảo hộ quốc vận thần. Hắn có thể cắt đứt quốc gia khác khí vận, là chuyên vì cái này mà sinh ra thần linh. Nương theo lấy phù hộ cùng nguyên rủa mà xuất sinh, là một người có hai bộ mặt tôn thần, có một thanh âm truyền ra. Lý Tịch Trần nhìn về phía nơi phát ra chỗ, chỉ nhìn thấy một đường thiên vực chậm rãi hiển hóa, trong đó có một tôn thần linh xuất hiện, đối với mình đánh lấy chắp tay. Thúy Sơn Thần, vị này là đã từng công phạt Tử Hà Thiên thần linh. Về sau nghe nói giảng đạo, trong nội tâm lệ khí hóa đi, cùng thất tướng yêu quân, kiếm phất ma quân, đều cam nguyện nghe Lý Tịch Trần thúc đẩy. Lúc này hắn xuất hiện ở đây, đứng thẳng một bên thiên vực bên trong, nhưng lại cũng không phải là cái kia thiên vực chi chủ. Đây là ta hạ hạt hai nơi thiên vực. Lý Tịch Trần cảm giác cái kia thiên vực khí tức cùng Tử Tiêu Thiên có một tia liên quan. Lập tức trong nội tâm hiểu rõ, 27 chỗ dương, cửu tiêu tất cả quản hạt hai nơi thiên vực. Lúc này chỗ này thiên vực chi chủ còn chưa hề hiện thân. Thế nhưng Thúy Sơn Thần không hề nghi ngờ là đến tương trợ chính mình. Hai đạo lưu quang hạ xuống, thất tướng yêu quân cùng kiếm phất ma quân đồng thời xuất hiện. Đối Lý Tịch Trần đánh qua chắp tay, còn lại mấy vị gương mặt quen đồng dạng hiển hóa ra ngoài. Mà chỗ này thiên vực chi chủ chậm rãi xuất hiện, Lý Tịch Trần nhìn kinh ngạc, vị này thiên vực chi chủ chính mình chưa từng gặp. Là yêu đạo cao thủ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.